Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1944, góc truyện audio.com, Raphael, Trầm Mộc Bạch đối với người xuất hiện ở trước mắt cảm thấy hơi kinh ngạc. Đối phương cũng không có nhìn về phía cô, mà là cầm trong tay kiếm kỵ sĩ bén nhọn hướng ma vật một lần nữa đâm tới. Ma vật quấn lên, thiếu niên tóc đen trên mặt không có chút thần sắc bối rối nào, đôi mắt thâm thúy màu xanh lam cho người ta một loại cảm giác không phù hợp tuổi tác bình tĩnh ổn trọng. Ma vật khá kiêng kỵ, rất là giật mình, bất quá là một cái kỵ sĩ giáo đình, lại có thể đả thương hắn ta. Liền tại thời điểm bọn hắn chiến đấu, Trầm Mộc Bạch cũng không có nhàn rỗi, thừa cơ hội này đem nước thuốc trên người dùng tại trên người mình, sau khi khôi phục một chút lực lượng quang minh, nhắm ngay lỗ thủng thi triển chú ngữ. Ma vật không kịp đề phòng, nhận trọng kích lui về phía sau liền lùi lại mấy bước. Raphael đang muốn đuổi theo, đối phương liền biến mất tại chỗ. Trầm Mộc Bạch thân thể đã sớm nhịn không được, sắc mặt có chút trắng bệch. Raphael tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cô, tiếng nói trầm thấp, ngài cần đi về nghỉ. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, phát giác được ánh mắt đối phương, quay đầu, đụng vào cặp đôi mắt màu xanh lam kia đang nhìn mình chằm chằm, cho người ta một loại cảm giác ý vị không rõ. Cô không tồn tại cảm thấy không thoải mái, loại trên ý nghĩa kia đến từ tâm lý, không khỏi đẩy đối phương ra, lãnh đạm nói, chúng ta hay là trước đi tìm kỵ sĩ trưởng bọn họ. Raphael cũng là không ngại thiếu nữ cử động, khóe môi tràn ra một đường cong giống như cười mà không phải cười, ngài đối với vích thần quan thoạt nhìn rất tín nhiệm. Trầm Mộc Bạch, không biết hắn vì sao đột nhiên đem đề tài truyền tới phía trên cái này, cũng không hiểu ý nghĩa hắn muốn biểu đạt, nhỏ không thể thấy nhíu nhíu mày, mà vật hóa thành bộ dáng hắn, đây là tại 1000 năm trước không có khả năng phát sinh. Raphael không thể phủ nhận, một đường không nói chuyện, thời điểm khi tìm thấy kỵ sĩ trưởng bọn họ cô mới chậm rãi thở dài một hơi. Fortel vừa thấy được hai người yên lòng, hỏi thăm tình huống vừa rồi. Trầm Mộc Bạch nói xong, đám người rất là tâm tình gánh nặng. Nhất là biết rõ ma vật còn có thể biến thành bộ dáng bọn họ. Ngài giống như rất mệt mỏi. Fortel nói, chúng ta về quán trọ trước, sau đó hướng giáo đình bẩm báo cái tin tức quan trọng này. Bọn họ thời điểm trở về, vích thần quan xuất hiện ở trong khách sạn. Thần quan vừa kinh vừa sợ, vích thần quan nhìn qua rất là mờ. Mịt thánh nữ, kỵ sĩ trưởng đại nhân, kỵ sĩ trưởng Fortel không khỏi nhìn về phía thiếu nữ. Trầm Mộc Bạch ánh mắt phóng tới trên người thanh niên, thản nhiên nói, dùng thần thủy thử một lần sẽ biết. Vích thần quan đối với chuyện các thần quan khác nói mình là ma vật cảm thấy chấn kinh phẫn nộ, nhưng nghĩ tới chuyện ở trong đó hoàn toàn không biết gì cả, đành phải nhịn một chút, ta không phải là ma vật cái gì, ta chỉ bất quá ra ngoài uống rượu một chút, không biết vì sao liền ngủ mê hơn phân nửa ngày, khi tỉnh dậy trở lại quán trọ các ngươi đã xuất phát. Fortel cũng không khỏi nhíu nhíu mày, vích thần quan, ngài không nên lúc này đi ra ngoài uống rượu, chuyện còn muốn kiểm tra chúng ta mới biết được, dù sao chuyện ma vật can hệ trọng đại. Vích thần quan tự biết đối lý, rất là xấu hổ tiếp nhận thần thủy tẩy lễ. Giáo đình, thần thủy mặc dù không đến mức giết chết ma vật nhưng lại có thể đối ma vật tạo thành tổn thương, vích thần quan một chút chuyện đều không có, mọi người đối với vích cảnh giác dần dần để xuống. Đem chuyện nào báo cáo cho giáo đình, cũng không lâu lắm, bọn họ lần nữa nhận lấy thành chủ mời. Thời điểm bọn họ ngay từ đầu đi tới tòa thành trấn nơi này, liền được mời, nhưng là cân nhắc đến những nhân tố khác mọi người cũng không có đáp ứng. Cách chương,